Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, người vẫn luôn ở ta niên hoa 004 thêm càng chương. Thanh niên thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp, thao CO, chàng, phần trăm D7, phần trăm CF, phần trăm D3, phần trăm C4, phần trăm B8, phần trăm S3 mát lạnh vững vàng. Trật tự rõ ràng, Ngô Thiến Ninh cúi đầu, tai nghe hắn thanh âm, cảm thấy kỳ thật ở nào đó phương diện, hắn vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa. Tỷ như nói, cho nàng quen thuộc cả money kia hết sức quen thuộc, cảm giác giống như sinh ra đã có sẵn. Có thể làm nàng ở bất luận cái gì thời khắc, bất luận cái gì địa điểm, trước tiên nhận thấy được hắn tồn tại. Âu Dương Sâm này ba chữ tràn ngập ở trong tim, nàng mạc danh mà có chút hoảng hốt, tưởng cái gì đâu. Bên cạnh, Sầm Hoan đột nhiên đẩy nàng một chút, Ngô Thiến Ninh bỗng dưng hoàn hồn, chiều nàng cười, không có gì. Sầm Hoan nhìn chằm chằm nàng thần, tình quy âm, nhìn vài giây, lại theo bản năng mà xa xa nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, như suy tư gì hỏi, người cùng Âu Dương Sâm nhận thức đã bao nhiêu năm nha? Ngô Thiến Ninh mặc một chút, 20 năm đi, từ ký sự khởi, liền quen biết, hắn giống như từ, thân SHN, sườn lung hạ thật lớn, âm IN, ảnh, không chỗ không ở mà ảnh hưởng nàng, dĩ vãng chính mình trong lòng tràn ngập ghen ghét, đối hắn chưa bao giờ có quá cái gì sắc mặt tốt. Giờ khắc này ngồi ở dưới đài, bên tai gió nhẹ thổi qua, hắn thanh âm lanh lảnh lọt vào tai, làm nàng cảm thấy rất nhiều sự kỳ thật không cần thiết. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đích xác ưu tú xuất sắc, có thể tự cao tự đại tư bản. 20 năm, thanh mai trúc mã nha, cái này không tính là. Sầm cười vui một tiếng, lại nói, khó trách ngươi hiện tại còn đơn. Thân SHN, đâu, thân SHN, biên đều là Âu Dương Sâm. Tưởng bác sĩ người như vậy, người bình thường như thế nào sẽ coi trọng. Ngô Thiến Ninh nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Sầm Hoan hạ giọng, ngươi cùng tưởng bác sĩ nói qua đi. Hắc hắc, ta nhìn đến quá lạp, đã qua đi, lại nói tiếp cũng trách không được hắn. Sầm Hoan thở dài, thời gian nhất vô, tình quy âm, ngươi nói ngươi vừa đi chính là 5 năm, lâu lắm money. Ân, Ngô Thiến Ninh nhàn nhạt mà lên tiếng, suy nghĩ tung bay, chẳng sợ nàng đã từng ủy khuất thương tâm quá, lại cũng vẫn chưa quá phận mà trách cứ quá người nọ. Bọn họ cũng là từ nhỏ quen biết, trên đời này, hắn cho chính mình nhiều nhất chiếu cố cùng bao dung, ở bên nhau những cái đó, ngày R, tử, từ trước đến nay là hắn vô điều kiện mà nhân nhượng nàng. Tổng hội mệt đi, ái y, người tổng so với bị, ái y, tới vất vả, khi đến nay, ngày R. Nàng đã có thể từ những cái đó việc nhỏ không đáng kể minh bạch. Tôn Tiêu, ái y, hắn, hơn xa với nàng. Nếu như thế, nàng nguyện ý buông khúc mắc, chúc bọn họ hạnh phúc. Có đôi khi sẽ cảm thấy, ái y, tình quy âm, một mặt hưởng thụ chính mình. Từ đâu ra tư cách trách cứ người khác buông tay đâu. Tưởng ca ca cũng không nợ nàng. Hắn chỉ là thu hồi chính mình hảo mà thôi. Trên thực tế, hắn vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ vĩnh viễn đối nàng hảo. Không cầu hồi báo, Ngô Thiến Ninh thở vào nhẹ nhõm. Lại nghe bên cạnh Sầm Hoan thử thăm dò hỏi, ca ca ngươi có bạn gái sao? A, Ngô Thiến Ninh thực sự sửng sốt một chút. Sầm Hoan bị nàng nhìn chằm chằm, một bàn tay sờ sờ gương mặt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ngô Thiến Ninh bị nàng này đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề làm cho có điểm ngốc. Thu hồi tầm mắt lung tung mà nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi một câu. Ngươi nói Ngô Đằng Phi. Ân nột. Ngô Thiến Ninh gật gật đầu. Như suy tư gì. Có đi, có đi. Sầm Hoan vô ngữ. Đây là cái gì trả lời nha. Ba phải cái nào cũng được. Ngô Thiến Ninh cũng phản ứng lại đây. Ăn ngay nói thật, hắn người nọ từ nhỏ không cái đứng đắn. Hôm nay cùng cái này, ngày mai cùng cái kia. Thân SHN, biên nữ nhân không đoạn quá, Sầm Hoan. Lần đầu tiên thấy như thế hố thân ca. Nàng nhấp nhấp môi, đối tượng Ngô Thiến Ninh hắc bạch phân minh mắt hạnh. Có chút lời nói khó có thể mở miệng. Ngô Thiến Ninh này sẽ mới hồi phục tinh thần lại, thử thăm dò hỏi, các ngươi nhận thức, lần trước ở hội sở, hắn giúp ta một lần, muốn tìm cơ hội cảm ơn hắn đâu, nga, Ngô Thiến Ninh lộ ra cái thì ra là thế biểu. Tình quy âm, cười nói, không có quan hệ, loại sự tình này hắn sẽ không để trong lòng, Sầm Hoan. Học bá, tình quy âm. Thương như thế thấp, chính mình ý tứ còn biểu đạt không đủ rõ ràng sao. Nàng âm thầm rối rắm một hồi, chỉ có thể trắng ra mà nói. Đặt ở trong lòng trước sau là chuyện này. Ngươi có hắn điện thoại đi, có thể hay không cho ta. Ngô Thiến Ninh cúi đầu hồi uy chát, báo một chuỗi con số. Sầm Hoan cầm di động, ghi nhớ. Quay đầu nhìn nàng tiểu xảo trắng nõn sườn mặt, trong lúc nhất thời trong lòng hơi có chút dở khóc dở cười. Nếu là biết này dãy số tới như thế dễ dàng, nàng hà tất quanh co lòng vòng mà trải chăn một hồi đâu. Học bá không phải, tình quy âm, thương thấp, mà là không, tình quy âm, thương, bất quá, nàng tâm tư Ngô Thiến Ninh cũng không hiểu được. Nàng ở uy chát trong đàn nói xong công sự, lại nghĩ đến cọ người khác xe sự. Tình quy âm, mấy giờ đi qua, cũng không ai gọi điện thoại cho nàng. Nàng cảm thấy xe chủ đại để cũng là mộ một vị bạn cùng trường. Phỏng chừng đến chờ đến buổi tối mới có thể phát hiện nàng tiện lợi gián. Nghĩ như vậy, nàng liền tạm thời đem việc này. Tình quy âm. Vứt chưa não sau, sau buổi tối, hơn 11 giờ, thành thị đường phố, ngựa xe như nước, nghe hồng lập lòe, Ngô Thiến Ninh cùng Sầm Hoan ở ngã tư đường cáo biệt. Qua đèn xanh đèn đỏ, một bàn tay xoa gương mặt hướng chính mình dừng xe địa phương đi. Bạn cùng trường tụ hội 9 giờ nhiều kỳ thật đã kết thúc, nhưng mấy năm không thấy. Đại bộ phận người cũng không từng tận hứng. Nàng bị Sầm Hoan lôi kéo lại cùng lớp một ít người sướng một hồi ca mới tính xong. Khúc chung, nhân tán, gió đêm thổi. Nàng cảm thấy chính mình đêm nay uống có điểm nhiều. Đánh ngáp, nàng cầm di động nhìn mắt trò chuyện ký lục. Vừa rồi Lâm kết thúc thời điểm nàng kêu đại giá. Ấn thời gian. Còn phải một hồi mới có thể đến. Ngô Thiến Ninh thu di động. Vừa nhấc mắt. Bước chân hơi đốn. Nàng giơ tay xoa xoa mắt. Bật thốt lên gọi một câu. Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm đem cửa sổ xe thượng tiện lợi dán xé xuống dưới. Hắn cũng uống rượu. Người đảo không có say. Thần chí vẫn là. Rất tê âm. Rõ ràng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tiện lợi dán. Chợt, hắn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngô Thiến Ninh. Hai người khoảng cách hai bước xa mà thôi. Chờ hắn xem qua đi thời điểm. Ngô Thiến Ninh đã nâng bước tới rồi hắn trước mặt. Nhíu mày hỏi, ai làm ngươi xé ta tiện lợi dán? Vừa mới dứt lời. Nàng đánh rượu cách đi lấy hắn trong tay nhéo tiện lợi dán. Âu Dương Sâm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiện lợi dán bị nàng xả đi. Ngô Thiến Ninh đem tiện lợi dán tiến đến chính mình trước mắt nhìn một chút. Phủ, thân SHN, qua đi, lại đem tiện lợi dán đoan đoan chính chính mà dán ở cửa sổ xe thượng. Âu Dương Sâm, khoảng cách thân cận quá, dày đặc mùi rượu quanh quẩn hai người. Thời gian đã rất tê âm, chậm, không nghĩ quấy rầy người trong nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng trước đó kêu đại giá, giờ phút này mắt thấy Ngô Thiến Ninh bước chân có điểm lảo đảo. Theo bản năng hỏi, ngươi uống rượu, Ngô Thiến Ninh thẳng khởi, thân SHN, hỏi lại, ngươi không cũng uống sao? Âu Dương Sâm nhấp một chút khóe môi, đây là hắn theo bản năng rất nhỏ biểu, tình quy âm, Trương Hiển giờ phút này hắn tâm, tình quy âm, có điểm không như vậy, sung sướng, có một ít lười đến so đo ý tứ. Ngô Thiến Ninh thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn một hai giây, mày liễu hơi trao, không vui nói, tránh ra. Âu Dương Sâm như suy tư gì mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, không nói lời nào, nàng có điểm say, hắn lười đến cùng nàng so đo. Ngô Thiến Ninh ngón tay điểm chính mình dán tiện lợi dán, gằn từng chữ một nói, ngươi đừng đứng ở này hảo đi, chống đỡ ta từ. Âu Dương Sâm vô ngữ mà thở dài, đây là ta xe, không phải ngươi. Âu Dương Sâm, hắn lại không nghĩ nói chuyện. Ngô Thiến Ninh giơ tay ở trên tóc xoa xoa, đánh ngáp một cái, hồng bạch ti, đêm nay lung tung rối loạn mà uống, vừa rồi phân biệt thời điểm nàng đều cảm thấy rất tê âm, thanh tỉnh. Lúc này mới ngắn ngủn một hồi, lại cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng lại yên lặng nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, đặt câu hỏi nói, ngươi xe, ân, hạ lượng bản, 600 nhiều, vạn ân, ta cọ cái này sau coi kính. Ngô Thiến Ninh khi nói chuyện tiến lên một bước, giơ tay ở xe kính thượng vỗ vỗ, bang một tiếng. Nguyên bản đã buông ra kính sau cái rớt tới rồi trên mặt đất. Ngô Thiến Ninh sửng sốt, vội vàng xoay người lại nhặt. Nàng xuyên giày cao gót, một loan eo liền phải hướng trên mặt đất bò. Âu Dương Sâm do dự một cái chớp mắt, không đi đỡ, thực mau, nghe được bùm một tiếng. Hắn rũ mắt, Ngô Thiến Ninh quỳ tới rồi hắn dưới chân, trong tay cầm kính sau cái. Âu Dương Sâm một trận vô ngữ, sau một lúc lâu, hắn thở dài, phủ, thân SHN, cầm nữ nhân khuỷu tay, sử lực đem nàng túm lên, Ngô Thiến Ninh dưới chân một uy, không chịu khống chế mà nhào vào hắn trong lòng ngực. Lần này, Âu Dương Sâm bên gáy một, nhiệt R, khi đến tháng 6 sơ, hai người đều ăn mặc, rất tê âm. Đơn bạc, hắn tây trang ngoại, bộ tê o, đắp ở trong khuỷu tay, liền ăn mặc sơ mi trắng xứng quần tây. Ngô Thiến Ninh xuyên kiện lá sen lạnh màu trắng si phông sam xứng quần ống rộng. Cả người bổ nhào vào hắn, thân SHN, thượng đồng thời, môi dán lên cổ hắn, mỗ một cái chớp mắt, hai người đều thanh tỉnh lại mơ hồ. Chung quanh hết thảy, giấu đi, lại xuất hiện. Âu Dương Sâm ánh mắt dừng lại ở đường cái đối diện một cái lập lòe đèn bài thượng. Hắn không có ôm nàng, một bàn tay để ở xe. Thân SHN, thượng, cương thanh âm nói, ngươi say. Ngô Thiến Ninh không nói chuyện, một bàn tay chống hắn, ngực si âm, thang, miễn cưỡng đứng thẳng. Thân SHN. Tử, thân SHN, sau truyền đến chiếc xe gào thét thanh âm ni mặt sườn có phong. Dư quang ánh đèn lập lòe, nàng nhếch môi, nhìn chằm chằm trước mắt một trương nam nhân mặt. Hắn có phần ngoại đẹp một khuôn mặt, mặt mày như họa, hình dáng thanh tuyển. Âu Dương gia còn lại kia ba cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá! Lại không ai có như vậy thanh giật xuất trần khí chất cùng thân vận. Hảo phiền nột hắn lớn lên hảo quan nàng cái gì sự. Ngô Thiến Ninh lắc đầu, đột nhiên xé xuống kia Trương Tiện Lợi dán ở hắn trước mắt hoảng xuống tay nói, nếu là ngươi xé, ta liền không giúp ngươi tu. Âu Dương Sâm ánh mắt dừng ở nàng thân SHN sau, trung niên nam nhân tươi cười thân thiết hỏi, Ngô tiểu thư sao? Ta là nàng vừa rồi kêu đại giá, lời nói ngoài lề đề cử thư viện bạn tốt đầu tháng. Giảo giảo tân văn danh môn ẩn hôn, kiêu gia, kiều di o, sủng thê tóm tắt, Diệp gia đương nhiệm gia chủ, Diệp cửu tiêu, thần bí điệu thấp, tinh ích âm, tử bất thường, ta nhập ngũ 10 năm, cường thế quán, ai đều biết ta bá đạo lại ích kỷ. Đặc biệt bênh vực người mình, cố hoa trước, cố ra điệu thấp nhận hồi đại tiểu thư, lớn lên xinh đẹp, miệng nhỏ càng là lanh lợi, ta người này, tinh ích âm, tử bá đạo, ta đồ vật, ngươi phàm là ruội chỉ tay lại đây, ta là có thể làm nó có đi mà không có về. Đặc biệt ở nam nhân phương diện, lần đầu tiên chạm mặt, nàng liền đem hắn gấp xem hết. Ngoặc kép, thân SHN, tài không tồi, cố hoa trước liều lưỡi. A di, ngươi đem ta ba ba cấp xem hết, ta làm chủ, liền đem ba ba đính hôn cho ngươi. Ta nhưng thật ra không ngại, nam nhân ánh mắt sắc bén, không cho nàng cơ hội phản bác. Cửu ra, lấy, thân SHN, tương hứa, ta thật sự chịu không dậy nổi. Ta không chê ngươi, ai làm ngươi nhi tử thân mụ đâu. Hết chương.